pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 32. Cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 8. Mặc kệ như thế nào, cũng là nam nữ có khác. Tổng không thể làm nàng một cái tiểu cô nương đi một cái lão nhân trên người sờ soạng. Lão nhân cũng không vô nghĩa. Đối Vũ Lai Bảo nói, ở ta ngực nội túi, màu lam, lam, Vũ Lai Bảo xem lão giả liền nói chuyện đều có điểm lao lực. Cũng không đợi hắn đem nói cho hết lời liền duỗi tay đi lão giả trong lòng ngực sờ soạng. Quả nhiên tìm được một cái tiểu túi da từ, thủ công cực kỳ khảo cứu, hơi mỏng nhìn lại dị thường rắn chắc bộ dáng. Vũ Lai Bảo cởi bỏ túi, bên trong là mấy chương ngân phiếu. Mấy khối bạc vụn cũng mười mấy phiến kim sắc lá cây. Còn có một xanh một đỏ tối sầm ba cái rất nhỏ cái chai. Vũ Lai Bảo cầm lấy màu lam cái chai nhìn lão nhân. Trong mắt mang theo dò hỏi. Lão già gật gật đầu. Đúng là này, cái này, cho ta tam, ba viên. Lão nhân này cư nhiên đã đều không thể chính mình mở ra này nho nhỏ cái chai. Lâm Tịch có điểm hối hận. Vừa rồi trực tiếp lôi kéo Vũ Lai Bảo độn liền xong việc. Phòng trường này lão lừa đảo cũng căng không được bao lâu liền đi gặp chân thần tiên. Lão nhân miễn cưỡng dùng run rẩy tay đem thuốc viên nuốt vào. Nhắm mắt một lát, lại mở mắt ra thời điểm, cả người khí thế đều thay đổi. Mang lão phu đi nhà các ngươi, lão nhân nói có không dung cãi lại ý vị. Lâm Tịch trong lòng liền có điểm không thoải mái. Tốt xấu ta cũng cứu ngươi không phải. Ngươi như vậy trở mặt vô tình thật sự được chứ. Nhưng Vũ Lai Bảo hôm nay cũng không biết là chuyện như thế nào. Đầu liền cấp bị lừa đá giống nhau. Lão nhân gọi là cái gì liền làm cái đó. Thật là chỉ nào đánh nào. Chính là đối mặt Vũ Ba hắn cũng chưa như vậy nghe lời quá. Lão nhân trên mặt đất một đốn mân mê. Đem hắn lưu lại dấu vết hết thảy hủy diệt. Lại đem màu đen cái chai mở ra, từ bên trong đảo ra vài giọt chất lỏng trong suốt, thoáng chốc liền mùi thơm lạ lùng phắc mũi. Lâm Tịch cùng Vũ Lai Bảo cũng không biết lão nhân làm này đó có dụng ý gì. Liền ngây ngốc nhìn lão nhân lăn lộn, cũng chính là qua vài phút thời gian, lão nhân liền đứng dậy, nhàn nhạt nói, đi thôi, lão nhân trên vai mặt có thương tích. Một thân không dính bụi trần bạch y thoạt nhìn rất là chói mắt. Vì thế cầm Vũ Lai Bảo xám xịt áo vải thô đáp trên vai. Đảo cũng là có thể che giấu qua đi. Nói lão nhân cũng không biết cấp chính mình phục chính là cái gì dược. Rõ ràng 15 phút trước vẫn là hơi thở thoi thóp liền lời nói đều nói không nối liền đức hạnh. Kết quả ăn về sau tuy nói không có sinh long hoạt hồ. Nhưng lại cũng là bước đi như bay. Tốc độ thế nhưng so Lâm Tịch còn muốn mau chút, mắt thấy một đường không có việc gì liền phải tới rồi cửa thôn. Lâm Tịch nhiều cái tâm nhãn, vẫy tay gọi tới Vũ Lai Bảo, tiểu bảo, ngươi nhanh lên đi, nhìn xem về nhà trên đường có hay không người, nếu là không ai liền thôi, có người liền giống một giọng nói, Vũ Lai Bảo thống khoái đáp ứng rồi. Khẩn đi vài bước đuổi ở phía trước, Lâm Tịch quay đầu. Thấy lão nhân trong mắt hiện lên một mặt khen ngợi, con bé nhưng thật ra rất cẩn thận, Lâm Tịch đối cái này lão lừa đảo ấn tượng càng ngày càng kém. Hắc mặt nói, ngài lão nhân ra thương dưỡng hảo, vỗ vỗ mông trốn chạy, chúng ta gia đình bình dân còn phải ở chỗ này kiếm ăn kia. Cả nhà năm khẩu người tánh mạng, không dám không cẩn thận, yên tâm, có ta ở đây, không chờ lão nhân đem nhu thổi xong. Lâm Tịch liền lạnh lùng nói, chính là bởi vì có ngươi ở, ta mới không yên tâm. Lão nhân, hai người dọc theo đường nhỏ chính về phía trước đi tới. Bỗng nghe đến phía trước truyền đến Vũ Lai Bảo đủ để so sánh loa công suất lớn thanh âm truyền đến. Lão Trung Thúc, ngươi đây là muốn đi đâu a? Một cái lão nhân tức giận thanh âm truyền tới. Ngươi này suy tử, này lớn tiếng âm tưởng đem ta lão hán lỗ tai chấn điếc sao? Hù chết cá nhân, ha ha, ta không phải cố ý, gần nhất cũng không biết sao. Giọng này đại, đây là Vũ Lai Bảo cười làm lành thanh âm, bất quá âm lượng chính là càng thêm lảnh lót, phỏng chừng đều có thể thấy đầu lưỡi nhỏ. Lâm Tịch vừa nghe liền biết, lão Trung Túc khẳng định là hướng bên này. Vậy phải làm sao bây giờ? Thấy kia lão lừa đảo cư nhiên không chút hoang mang vẻ mặt quỷ bí cười xấu xa. Giống như liền chờ xem nàng chê cười giống nhau. Lâm Tịch trong lòng một bực, không quan tâm đem lão nhân đẩy ngồi dưới đất. Sau đó xoay người chính mình hư ngồi ở lão nhân phía sau lưng thượng. Đem dây mây sọt bãi ở bên chân. Lại cầm nhánh cây biên mũ rơm tự quạt lạnh. Vừa vặn đem lão nhân thân ảnh che cái kín mít. Chờ đến lão Trung Thúc đi qua. Lâm Tịch đứng dậy, bối hảo sọt. Đối với mặt đã hắc đến có thể tích ra mặc lão nhân rào rạt đắc ý vươn đầu lưỡi làm cái mặt quỷ. Đi thôi, lão nhân đảo cũng có thể nhẫn. Không nói một lời đi theo tỷ đệ hai liền tới rồi Vũ gia tiểu viện. Lão nhân hỏi cái nào là Lâm Tịch nhà ở, không chút khách khí đi vào. Sau đó phân phó bọn họ nấu nước, Vũ Lai bảo cũng không biết chúng cái gì ta. Ngoan kỳ cục, lửa thiêu mông giống nhau ôm tới củi. Lâm Tịch nhóm lửa nấu nước, lại giúp đỡ lão nhân rửa sạch miệng vết thương. Đem lão nhân chính mình trên người bạch y xé thành mảnh vải. Rửa sạch sẽ làm băng vải dùng. Cũng may là mùa hè, đồ vật thực mau liền làm. Lâm Tịch giúp lão nhân giúp giải không biết hắn từ nơi nào lấy ra tới một loại thuốc bột. Lại cho hắn gói kỹ lưỡng miệng vết thương. Xét thấy lão nhân ác liệt thái độ, Lâm Tịch cố ý trói đến chân tay vụng về. Hại lão nhân ăn rất nhiều đau khổ. Nhưng là lão nhân này thật đúng là kiên cường. Không rên một tiếng. Tới rồi sau lại Lâm Tịch cũng có chút ngượng ngùng, liền không hề trò đùa dai. Lão nhân chỉ nói một tiếng không cần quấy rầy ta, sau đó liền hôn mê qua đi. Lâm Tịch lôi kéo Vũ Lai Bảo lặng lẽ ra nhà ở. Nhỏ giọng hỏi Vũ Lai Bảo, không ai thấy đi ân, cũng chỉ gặp phải lão Trung Thúc, nhị nha, các ngươi là như thế nào tránh thoát đi, mặt sau nhưng không có gì có thể che lấp. Ta đều nghĩ cái này nhưng xong rồi. Khẳng định cấp lão Trung Thúc thấy, Lâm Tịch gõ một chút Vũ Lai Bảo đầu. Kêu nhị tỷ, sau đó đại khái nói một chút, Vũ Lai Bảo càng nghe đôi mắt càng lượng. Nhị nha, nhìn không ra tới, ngươi còn rất thông minh à. Lâm Tịch cúi đầu không nói, nhớ tới lão lừa đảo hắc như đáy nổi mặt, bị một cái nha đầu kỵ ngồi ở trên cổ. Phỏng chừng bất luận cái gì một cái cổ đại nam nhân đều sẽ coi là vô cùng nhục nhã. Không phải ai đều giống Hàn Tín như vậy có thể nhẫn nại. Buổi tối Vũ ba Vũ mẹ trở về, lão nhân cũng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Vũ Lai Bảo cùng lập bao lớn công lao giống nhau ríu rít nói bọn họ như thế nào gặp được lão thần. Tiên, lại là như thế nào cơ trí linh hoạt đem lão thần tiên thần không biết quỷ không hay vận trở về nhà. Vũ ba Vũ mẹ vừa nghe lúc ấy liền phải đi qua bái kiến. Lâm Tịch đã không biết như thế nào đi giải thích đó chính là một cái lão lừa đảo. Cùng nàng nằm mơ lão nhân không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là liền như vậy hiểu lầm đi xuống đi. Lão nhân này một thân huyết 10 có 8-9 là kẻ thù đuổi giết gây ra. Nếu là ăn ngay nói thật, phỏng chừng lão nhân không đi. Vũ ba Vũ mẹ nó nhật tử liền sẽ quá đến lo lắng đề phòng. Đơn giản khiến cho chính mình một cái lo lắng hãi hùng hảo. Cỡ nào thiện lương ta a? Lâm Tịch cấp chính mình điểm tán. Lưu Thị cùng Vũ ba hiện tại chân cẳng rất là linh hoạt. Cũng không hề quát phong trời mưa liền nhức mỏi khó nhịn. Cảm giác sâu sắc lão thần tiên phương thuốc linh nghiệm, cho nên đối Lâm Tịch trong miệng lão tiên gia rất là kính sợ. Lập tức cả nhà quyết định, cần thiết giữ kín như bưng, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào biết trong nhà mặt có như vậy cái tồn tại. Kia vạn nhất nếu như bị người thấy đâu? Vũ Lai Bảo hỏi Lưu Thị nghĩ nghĩ, nói liền nói là bà con xa biểu cữu tới nương nhờ họ hàng. Cũng may Vũ gia phòng ở vị trí so thiên, bởi vậy liền đơn độc này một nhà, lẻ loi đứng ở thôn Tây Bắc Phương, trong tình huống bình thường. Thật đúng là không phải có rất nhiều người tới xuyến môn. Không ra cái gì ngoài ý muốn nói. Bí mật này hẳn là sẽ không tiết lộ. Hết chương.